Trời sinh cốt phú quý, chương 1 thời hoàng kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập niên 1990 đầu xuân, năm mới vừa qua đi, không khí náo nhiệt khắp phố phường bên trong ánh nắng chói chang chiếu vào, mầm xuân, sức sống bừng bừng. Trên đường phố, một nhóm người dẫm lên giấy đỏ đốt pháo, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ và kỳ vọng vẻ đẹp trong tương lai. Lạc Bạch lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính mắt gọng vàng, đeo trên mũi. Ngón tay cái áp vào trán thuận tay xoa bóp, dùng động tác này để châm cứu giảm đau. Cậu nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm. Thật sự kỳ diệu, tối hôm qua náo nhiệt lắm, ngủ muộn, đến gần sáng mới ngủ. Sau khi ngủ say, cậu tiến vào một khoảng không rộng lớn màu trắng, bên tai vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo tự xưng là hệ thống. Lạc Bạch từ trong miệng hệ thống biết được vị trí hiện tại của mình chính là một quyển sách số mệnh cùng người giấy tách ra tạo thành một thế giới song song. Quá trình hình thành không thể đoán trước sai lầm, cho nên đem các thế giới khác bên trong một thể Lạc Bạch bị kéo vào thế giới song song để sửa chữa sai lầm này. Năng lượng hệ thống không đủ, hôn mê dẫn đến mất đi ký ức khi Lạc Bạch sinh ra, lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Lạc Bạch 14 tuổi, chỉ vài ngày sau khi giao thừa, hệ thống năng lượng đã được tích trữ và kích hoạt hoàn toàn. Vì vậy, Lạc Bạch mới nhớ tới kiếp trước của mình. So với chuyển đổi, nó giống như được tái sinh hơn. Bởi vì cậu là Lạc Bạch kiếp trước được xưng là học sĩ nông khoa viện, kiếp này là con trai thôn trưởng Tây Lĩnh. Trong sách là pháo hôi không hề bắt mắt, nguyên bản là đô thị Nam Tần, tiểu thuyết thăng cấp nam chủ hiện tại bị ngược đãi, lớn lên bị phản bội hãm hại là chuyện thương tình. Nghe có vẻ thảm, nhưng nam chủ không cần đồng tình. Hắn ta là một hung khí hình người, chỉ cần đắc tội với hắn thì cái kết luôn bi thảm. Lạc Bạch là một đứa con trai ngốc nghếch nhà trưởng thôn, bị em họ lừa từ hôn để thay thế nàng, vô tình bị nam chủ lôi kéo tham gia đấu đá nội cung chết thê thảm. Khi chết rồi, nam chủ tra ra chân tướng, bưng hoa đến trước mộ. Pháo tồn tại đều là đá kê chân đem nam chủ lên ngôi, trừ bỏ Lạc Bạch. Cậu là chất xúc tác dùng trải nghiệm bi thảm và cái chết để kích thích nam chủ hoàn toàn đen đủi, lương tâm vẫn còn sót lại. Còn nói về sự bi thảm của Lạc Bạch, thảm không thể nào thảm hơn. Kết quả thi đại học xuất sắc, cô em họ đội thành tích của cậu thay thế cậu ta đi học trường đại học trọng điểm. Lạc Bạch kêu cứu không có cửa, đi yêu cầu giải thích nhưng bị em họ cùng bạn trai xông vào liệt bán thân dưới cùng với thân bại danh liệt. Những người trong gia đình đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị đôi chân cho cậu, làm cha mẹ và chị gái anh đều bị liên lụy, mà chính mình bị cô em họ này hại mệnh. Họ Lạc chưa bao giờ phải xin lỗi ai, tấm lòng nhân từ chân thành, lại bị hại nhà tan cửa mất. Mà kẻ hại bọn họ Thừa Phong liền xông tới, tiêu dao đắt ý, vui vẻ. Nhân gian ác độc, nhân tính không công bằng, chính là nam chủ nhận ra đạo lý, bỏ quên thiện lương, nội tạng đều màu đen, mùi vị phải nể mặt. Lục Bạch, hệ thống kêu tôi đi nội dung vở kịch, còn có khoảng cách nội dung vở kịch. 7 năm, hệ thống đã kích hoạt ký ức kiếp trước cậu vì không phạm sai lầm, dồn hết ký ức về Lạc Bạch 14 tuổi cho đến khi chết, hao phí quá nhiều sức lực rơi vào trạng thái lần thứ 2 ngủ say. Cậu tính toán thời gian, và phát hiện ra rằng vẫn còn 7 năm để sửa chữa số phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bạch không ngại đi vào nội dung vở kịch nhưng người nhà vô tội, không có đạo lý nào mà để cả nhà bay mệnh đi chỉ vì thúc giục lương tâm nam chủ. Lạc Bạch đầy kính nói, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Trăm sông đổ về một biển, từng đoạn một là đại đạo La Mã. Hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không cản trở công việc của cậu. Pháo hôi tồn tại với ý nghĩa là muốn kích thích nam chủ bằng cái kết bi thương tử vong, dùng để kích thích nam chủ, kết quả làm cho nam chủ triệt để hắc hóa. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo rằng kết quả không thay đổi, quá trình không cần phải đồng nhất. Vui vẻ quyết định, Lạc Bạch đi xuống không bao lâu liền nhìn thấy Lạc Lai bảo em gái nhỏ mình 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy mới xinh xắn, búi tóc bằng sừng dê, không biết từ đâu nhấm nháp đường hoa quả, mắt nhìn chằm chằm vào tivi xem phim hoạt hình. Lạc Lai bảo năm nay 8 tuổi, trước mắt vẫn là ngây thơ vô tội, được người trong nhà chiều chuộng, không thấy giống trong sách, dáng dấp nhát gan, tự ti. Trong sách Lạc Lai bảo của Lạc Bạch có câu chuyện sau, học lớp 8 là đi công xưởng làm việc, bông hoa nhỏ cứ thế sớm héo rũ. Cô bé là người chứng kiến từng người thân ra đi, vào tuổi hoa xuân ở tại nhà thiêu thân tự sát. Khi chết, khuôn mặt xám ngoét, đôi mắt trống rỗng, không còn ý chí sống. Ca, Lạc Bạch hoàn hồn, đẩy kính một cái, ngón trỏ chỉ mập mạp cái trán. Lạc Lai bảo, em ăn vụng đường. Lạc Lai bảo lấy ra 2 viên đường lấy lòng. Ca ca, đưa cho anh. Tiểu bảo là đặc biệt cho anh, chị hai và chị ba không có. Lạc Bạch lộ ra nụ cười. Làm tốt lắm, sau đó, cậu ta vô tình cướp đoạt hết đường hoa quả được Lạc Lai bảo giấu hết vào trong túi. Lạc Lai Bảo sửng sốt đến mức rớt hết đường trong miệng, nhìn anh trai thân yêu bằng ánh mắt đáng thương suýt chết. Lạc Bạch, anh thay mặt em giữ, một ngày chỉ được 2 cục. Ngược lại cậu hỏi, đại tỷ đâu? Lạc Lai Bảo suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đường hoa quả thuộc về mình, bất đắc dĩ, có thể tiếp nhận. Vì vậy bé lại một lần nữa ôm lấy cái đùi lớn yêu thích của mình, ngẩng đầu lên nói. Vườn mía, chị hãy đưa em họ đi vườn mía chơi. Em họ, Đường Thư Ngọc là người gieo họ cho nguyên chủ chính là cô em họ kia, cô ta cùng cha cô ta là cặp lang sói, trà đạp họ Lạc 5 người bằng xương bằng thịt để leo lên. Chờ một chút, vườn mía, Lạc Bạch đột nhiên nhớ tới trong chuyện gốc có đoạn, chị cả Lạc Kim đưa Đường Thư Ngọc đến thôn Tây Lĩnh chơi, đi ngang qua một vườn mía. Đường Thư Ngọc khốn nạn, chọc giận chó săn vườn mía rộng lớn. Mấy người bị đuổi chạy, thấy Đường Thư Ngọc cũng bị truy sát, Lạc Kim vội vàng chạy lại cứu ả, kết quả ngược lại bị Đường Thư Ngọc đẩy lùi và lao vào con chó săn lớn, dẫn đến khuôn mặt của Lạc Kim bị con chó săn lớn cắn và hoàn toàn bị phá hủy. Sau khi tan rã, tính cách mạnh mẽ, vui vẻ của chị cả từ đây trở nên trầm lặng, ít nói, tự ti, ngược lại, người khởi xướng Đường Thư Ngọc sợ đến phát khóc, nói vài câu hối hận, chuyện này liền nhẹ nhàng bỏ qua. Sau đó, để cứu hai chân Lạc Bạch, Lạc Kim gả cho một người đã có 2 bà vợ già đã chết với xính lễ 3.000 phần quà. Người này có xu hướng bạo lực, tại Lạc Kim trong lúc mang thai đã đánh cô, kết quả là thi 2 mạng. Ngay khi Lạc Bạch nhắm mắt lại, trong đầu liền có thể nhìn thấy trên giường màu trắng dính đầy máu tươi, khăn trải giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tạo ra tất cả những hậu quả tồi tệ này, người đứng đầu chính là Đường Thư Ngọc. Kaka, Lục Bạch cúi đầu, Tiểu Bảo, em có muốn ăn mía không? Lạc Lai Bảo hào ăn gật đầu như thép tỏi, 2 mắt sáng ngời. Lạc Bạch ôm bé đi ra cửa, đi ngang qua bức tường có lịch niên, nghiêng đầu liếc mắt. Ngày đại hung, cái gì cũng không hợp, quả nhiên xui xẻo. Lạc Lai Bảo cái này đột nhiên kỳ quái, Kaka mỗi ngày đều trân quý hoàng lịch, trong gia đình anh ấy là người thông minh nhất. Bố cũng không thấy tệ đâu, mẹ thản nhiên nói là mê tín, nhưng Kaka sẽ nói huyền học và khoa học cuối cùng giống nhau, ngay cả mẹ cũng không nói được gì. Hai bên đường cơ bản cao 2 tầng màu trắng xám, trụ kỵ lâu thập niên 90 nói là giàu có. Phố xá lân cận đều là nhà loại này, điều này rõ ràng cho thấy Tây Lĩnh thôn rất giàu có, còn có vệ sinh, chữa bệnh trong thôn, chờ phúc lợi xã hội, hậu thế một chút đô thị kiểu mẫu. Đáng tiếc từ đầu thập niên 90 Tây Lĩnh đã sống ở thời kỳ này đến 10 năm, thậm chí còn sống trong cảnh bế quan. Làng Tây Lĩnh từng hưởng ứng chính sách quốc gia mở đường cải cách và mở cửa đầu tiên, đã phát triển nhanh chóng trong vòng chưa đầy 10 năm, và trở thành ngôi làng đứng đầu ở Trung Quốc. Đầu những năm 90, theo một loạt chính sách được ban bố từ những năm 90 đến thế kỷ, trải qua hơn 10 năm, được ca tụng là thời kỳ hoàng kim phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Thôn Tây Lĩnh ngược lại xuống dốc, cũng ở thời kỳ hoàng kim phát triển nhanh chóng bị thời đại xe lửa ném vào lưng tàn nhẫn, trở thành đại biểu nông thôn lạc hậu điển hình. 5 năm nữa đã trôi qua, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của những người dân làng Tây Lĩnh sẽ không còn nữa, và ánh sáng trong đôi mắt hướng về tương lai tốt đẹp của họ cũng vụt tắt. Sự đi lên của thành phố, sự đi lên của đất nước không liên quan gì đến họ, họ là những đại diện bị bỏ rơi của sự lạc hậu. Trong lòng Lạc Bạch hiện ra tương lai phát triển thôn Tây Lĩnh, ngay sau đó truyền thông chính sách cùng ảnh hưởng, thôn Tây Lĩnh bị địa lý tự nhiên chi phối, bẩm sinh ưu việt nông nghiệp. Gần nhà xưởng, đất đai, chờ trong chốc lát, mỗi người đều rõ ràng mạch lạc đem giữa lợi hại cộng đồng có liên quan. Cậu có kinh nghiệm nông nghiệp phong phú trong tiền kiếp, biết lịch sử phát triển của thời đại đó và đã nhìn thấy tương lai của sự suy tàn nông nghiệp của Hoa Quốc. Đồng ruộng giảm, nông nghiệp lạc hậu, phải nhập lương thực từ nước ngoài, chỉ có thể dùng đậu tương để trừng phạt kinh tế trong nước. Giả sử trong thời kỳ nông nghiệp phát triển cực đại, thời kỳ thịnh vượng tăng nhanh, cải cách nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hiện đại. Ngược lại cũng không có tới kêu một cái phương Tây cướp đoạt thế giới nông nghiệp danh nghĩa đại quốc. Hơn nữa, nền nông nghiệp hiện đại đã mang lại những lợi ích to lớn không ngờ. Hơn nữa thời kỳ hoàng kim thực sự mới bắt đầu, rõ ràng nằm trong tay bài tốt, không có không thể phát triển kinh tế đầu tàu. Lạc Bạch ôm Lạc Lai Bảo đi tới cuối đường 2 tầng, tứ phòng gõ cửa, một lúc sau chủ nhà mở cửa. Quách thúc, mẹ cháu kêu cháu đi tìm người rát 10 cân cây mía. Người thanh niên trắng trẻo tuấn tú, cười như liễu trong gió xuân. Quách Thông Đạt chủ vườn mía làm cho mọi người rất nhanh vui mừng, lúc này mới kéo ống tay áo lên dẫn đường. Được rồi, chú dẫn ngươi đi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bạch đi theo Quách Thông Đạt phía sau, tựa hồ đi chậm, bước chân thật lớn, đi qua càng nhanh, ngay cả ôm Lạc Lai Bảo cũng không có hạ hắn. Hắn tra hỏi Quách Thông Đạt, sở dĩ muốn tìm hắn đương nhiên cần người làm chứng. Quách Thông Đạt người thôn Tây Lĩnh vì ra ngoài không nhiều, nhưng cũng là người làm ăn phát đạt, sau này trở thành nhất đường hoàng thượng. Bản thân là người rất dứt khoát, ân oán rõ ràng, là người chính trực, sẽ không lừa dối hàng xóm và nói dối để thương lượng. Quan trọng nhất, Quách Thông Đạt là chủ nhân của con chó săn lớn đã cắn chị cả. Lục Lai Bảo thì thào, anh gạt người. Lục Bạch, một cục kẹo. Lạc Lai Bảo cúi đầu không nói. Lục Bạch, hai viên, không thì thua hết thảy. Lạc Lai Bảo ôm lấy Lạc Bạch nói với cậu, có trời mới biết, anh biết em biết, nói dối rơi xuống mương bẩn. Lạc Bạch bật cười vỗ về bé hai cái, ngẩng đầu chỉ thấy trước mắt là vườn mía giống nhau, cộng thêm 20 mẫu, còn có hai sân bóng lớn như vậy. Tây Lĩnh là một ngôi làng đa dạng về động thực vật, đất đai màu mỡ, rất thích hợp cho việc canh tác nông nghiệp. Nhưng sau khi chính sách ban hành, đất đai không được sử dụng còn quá nhiều hạn chế, người dân không thể chịu trách nhiệm về thuế, và đất đai bị bỏ hoang. Thôn Tây Lĩnh, vị trí địa lý được trời ưu ái, sau đó di rời vào nhiều nhà máy nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dẫn đến việc thương lái đến đây khai thác bàn dài. Do môi trường nhà máy, nguồn nước, đất đai bị ô nhiễm nên vùng đất vốn còn non xanh này đã trở thành dịch hạch không thể trồng trọt được nữa. Quách Thông Đạt từ nhà kho nhỏ bên trong lấy ra một con dao bầu, đối với Lạc Bạch nói. Lạc tiểu đệ, vào đốt đi, chọn rồi ta cắt cho. Vâng, Lạc Bạch cao giọng đáp một tiếng, thả Lạc Lai Bảo xuống, lập tức tiến vào vườn mía bên trong, bước qua đại điện, trong tòa thứ nhất. Vừa thấy, liền kêu chặt đứt, trước tiên thả tại chỗ, sau đó xoay người trói lại. Vô tình, càng chạy càng vào sâu, cả ba lập tức nghe thấy tiếng la hét thất thanh cùng bầy chó săn lớn. Tinh thần chấn động, Lạc Bạch lập tức chạy về phía trước. Phía sau Quách Thông Đạt còn không có phản ứng nhanh, vừa thấy câu chạy đi cũng tưởng trong nhà nuôi một con chó săn lớn hung dữ. Cả hai người đều sợ con chó săn lớn có thể làm bị thương người, vội vàng chạy tới, nhưng trong vòng một phút, họ chỉ thấy một con chó săn lớn với miệng đầy nanh vồ vập. Lạc Kim kéo Đường Thư Ngọc sợ hãi ngược lại bị đẩy lên cho con chó săn lớn và hạ thấp miệng của mình. Quách Thông Đạt gầm lên như sấm, con chó săn lớn miễn cưỡng dừng động tác khép miệng lại, một khắc đụng vào Lạc Kim trong ngực. Khi trưởng thành, trọng lượng chó săn ít nhất cũng phải 100 cân, Lạc Kim trực tiếp xúc động đồng thời đem Đường Thư Ngọc rớt xuống ruộng. Nhắc cũng khéo, phía dưới ruộng có một tảng đá lớn, thái dương Đường Thư Ngọc bị tảng đá lớn cào xước, trong phút chốc mặt mũi bê bết máu tươi. Lạc Bạch đỡ chỉ cả thấy nàng toàn thân không bị thương tổn, sắc mặt hoàn mỹ, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, một tiếng kêu sắc bén đột nhiên vang lên. Hai người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đường Thư Ngọc đầu bê bết máu tươi kêu thảm thiết, đầy mặt cảm thấy oan ức, trong mắt Lạc Bạch lóe lên một tia giễu cợt. Đường Thư Ngọc vừa khóc vừa chạy về nhà. Tôi phải nói với bà nội, các người đều làm tôi đau. Lạc Kim lúc này mới lộ ra vẻ căng thẳng và sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bạch, em đưa Tiểu Bảo đi trước. Em họ trên trán có lỗ thủng lớn như vậy, cô ấy nhất định phải đi tìm cha mẹ cô ấy. Đến lúc đó hai người đừng nói chuyện, chị nhiều nhất cũng chỉ bị đánh một trận. Nhiều nhất một trận, trong sách ban đầu, Đường Thư Ngọc xông tới quy mô lớn như vậy, khóc mấy tiếng có thể khiến bà già kia đau lòng đến mức không thể không hận chị gái mình. Lúc này đến lượt Dương Thư Ngọc bị thương, bà ta khẳng định hân không thể giết Lạc Kim. Lúc trước không phải đã chết sao? Lạc Bạch nâng cánh ta chị gái đứng lên. Nếu như chúng ta trước đây bà nội cũng tới nhà cáo biệt, về nhà đi, tránh cho bà ta nhìn thấy phát hỏa, không cẩn thận liền quyết định chuyện gì xảy ra. Cậu tận tình khuyên nhủ. Chị cả chúng ta còn trẻ phải hiếu thuận, Lạc Kim giờ khóc giờ cười trách cứ hai tiếng, căng thẳng, sợ hãi, tâm trạng giảm đi rất nhiều. Sau khi thuyết phục được chị, Lạc Bạch nói với Quách Thông Đạt. Bác Quách, cháu có thể làm phiền bác mang mía đến nhà cháu được không? Quách Đạt Thông biết tình hình của nhà họ Lạc gật đầu. Được, nói xong quay đầu đi vào vườn mía bên trong bó cây mía. Lạc Bạch cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh đồng bên cạnh rồi chạy lại chỗ thiếu niên đầu chọc. Thiếu niên đầu chọc gọi là Từ Cường, cùng Đường Thu Ngọc có chút quan hệ. Nguyên lai bên trong, đổi trắng thành đen, báo thù, khiến nạn nhân bị hại thành bị cho là ghen tị với Đường Thu Ngọc có ý định hại người, dẫn đến tự hại mình, quả là xấu nữ nhân. Lạc Bạch chân bị què, sau đó, Từ Cường thường xuyên tới bắt nạt cậu, gián tiếp giết chết chị hai Lạc Ngạn. Vì vậy, cậu dù thế nào cũng không thể bỏ qua Từ Cường. Từ Cường chạy đến trước mặt Lạc Bạch giả vờ mù trong mưa nói. Này, hành động của đại tỷ mày quá tàn nhẫn, độc ác. Đường Thư Ngọc không phải so với nàng xinh đẹp hơn sao? Còn muốn đẩy nàng lên trên tảng đá, hãm hại nàng. Con ngươi Lạc Bạch đột nhiên co rút lại, toàn bộ dấu vết từ chị cả bị phá hủy dụng đến bẩn thỉu, Từ Cương ít nhất cũng có 3-4 ngày lên men. Bây giờ, không đến nửa canh giờ Từ Cường đã cố ý trả đũa, nói rõ hắn từ lâu nảy sinh ác ý cố ý làm bẩn Lạc Kim. Một vài lời nói nhẹ nhàng nhưng lại hại cả đời đại tỷ. Lạc Kim vốn là không thích Từ Cường, liền muốn cùng hắn đánh. Từ Cường, chú đang nói cái gì vậy? Chị đừng kích động, em sẽ nói với cậu ta. Lạc Bạch bước đến trước mặt Từ Cường, mỉm cười nhìn khuôn mặt hung dữ và hiểm độc của người kia, nhẹ giọng nói. Từ Cường, kỳ thi cấp 3 gian lận bị bắt, ba cậu có biết không? Từ Cường đột nhiên quay mặt lại, nhìn chằm chằm Lạc Bạch. Mày nếu là dám nói cho ba tao, tao liền giết mày. Vào những năm 1990, nạn gian lận thi cử rất nghiêm trọng, khi trẻ vị thành niên bị buộc tội đòi hỏi ra trường, khi đã trưởng thành thì trực tiếp bị đuổi học. Từ Cường học không giỏi, gian lận trong kỳ thi cấp 3. Trường muốn gặp phụ huynh nhưng bị gã ta lừa gạt nên không dám về nhà thưa với bố mẹ. Bố gã đánh con thì đánh dã man, mẹ gã thì coi chồng là trời cho nên bản thân Tú Cường cũng không dám nói, đồng thời dọa nạt người khác không được nói. Nguyên lai cục diện đại tỷ bị hủy dung không chịu được bị Từ Cường kích thích, trong lúc đó phụ thân lại phá thủng chuyện này. Từ Cường ôm mối hận trong lòng, gã trộm đề thi cuối kỳ phân phát cho bạn học Lạc Bạch sẽ không xem bài thi đạt kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đoạn ghi âm bài kiểm tra cũng lộ ra, đúng lúc lãnh đạo sở giáo dục đến thăm, biết thái độ này là nghiêm túc điều tra. Trong đó thành tích nổi bật nhất chính là Lạc Bạch dẫn đầu, bởi vì cậu có thể làm được bài với độ khó rất cao. Thời cấp 3, Lạc Bạch có thành tích xuất sắc nhưng bởi vì độ khó cực cao, đề tài phụ đạo không làm được, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Đường Tư Ngọc thay cậu lấy thành tích kết quả thi đại học, chuyện này lại một lần nữa nhảy ra, làm cho cậu kết quả không tốt cùng chứng cứ gian lận. Ngược lại, Từ Cường dựa vào cha Đường Tư Ngọc xóa bỏ nghi ngờ, thuận lợi học cấp 3 thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp theo đuổi con tàu phát triển kinh tế, cả gia đình chuyển vào thành phố, nơi đầu sóng ngọn gió. Lạc Bạch nở nụ cười. Mày nghĩ xem tao có dám hay không? Muốn đánh tao sao? Đánh ngay mặt nè, đánh bạn cùng lớp, gian lận trong thi cử, lừa dối phụ huynh cùng giáo viên nhà trường, tao sẽ nói với cha mày. Đúng rồi, cha mẹ mày đến nhà máy làm là do cha tao sắp xếp cho đúng không? Độc đinh nhà họ Lạc bị đánh, cha tao giận, không cho các người mặt mũi. Đến lúc đó cha mẹ mày bị đuổi khỏi nhà máy, không có thu nhập, thời điểm nghèo phải uống gió Tây Bắc, xem cha mày có thể hay không đánh chết mày. Từ Cường phẫn nộ, mày, nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Bạch, gã không đủ sức mà hoảng sợ. Gã nhớ tới mẫu thân luôn lấy lòng Đường Thư Ngọc từ trong thành vào, đến Đường Thư Ngọc nói đến Lạc gia khi, miệng tràn đầy không muốn cùng khinh thường, phần lớn là khủng bố hình tượng của cha gã. Nghĩ đến đây, Từ Cường lùi lại, không dám dãy dụa. Lạc Bạch mất hết hứng thú, đột nhiên cũng biết tâm tình hắc hóa của nam chính. Người nhà họ là quá tốt bụng, tận tình cưu mang bố mẹ Đường Thư Ngọc nhưng hậu quả là cả nhà tử vong khốn khổ. Gia đình họ từ ban đầu rất nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường, anh chị không chịu thua, muốn vào nhà máy. Nhà máy có tiếng có hạn, vào không tốt, dân không muốn. Lạc phụ nhẹ dạ kéo hạ mặt mũi để trả ơn, thỉnh thoảng tiêm một ít thịt hoa quả, đường cung cấp. Họ từ hiện tại ngược lại là oán hận nhà họ Lạc, cũng coi như cùng thống khổ, xấu hổ. Bố từ nói dối, mẹ từ chửi bới nhà họ Lạc sau lưng, nhắc Từ Cường leo lên Đường Tư Ngọc. Nhà họ Lạc không dùng ân nghĩa mà tự cao tự đại, dẫn đến việc lòng lang dạ sói đều quên mất tình thân. Nhân từ không sai, lòng tốt vô độ mới là tội lỗi. Có một số súc sinh không xứng với lòng tốt của người khác, cần phải tự tạo ra và tự hủy hoại bản thân ở vũng bùn bên trong. Lạc Bạch, chị Tiểu Bảo, chúng ta về nhà. Lúc này có thể không hại chị của cậu bị hủy đi, không có lý do gì tìm được, sẽ có trả thù, hại người giả không gió, nhẹ nhàng che đậy chuyện này, vẫn có thể phát sinh may mắn như vậy. Tác giả có chuyện muốn nói, mở ra đại cát, bình luận 50 vị trí đầu ngẫu nhiên rơi ra bao lì xì. Thu, Đại Bảo ca, là người tu luyện thờ phụng Hoàng Lão gia từng trải về nông nghiệp nhưng không phải là tinh thông biển cả, chính là mưu sĩ nông nghiệp. Chú ý, hiện đại không tưởng, hiện đại không tưởng, hiện đại không tưởng, trong văn tất cả hư cấu, chớ đại nhập bất kỳ hiện thực khu vực sự kiện. PS, đậu nành kinh tế trừng phạt nơi đó, trong hiện thực không có trừng phạt thành công, chỉ là sẽ khiến cho quốc nội bộ phận tương quan giá hàng dâng lên. Tái PS, tồn cào chỉ có lưỡng chương, đem sẽ không ngừng tu văn. Cách chương.